mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, căn cứ hàng ngày 10, Trương Hạo đối này con rể không phải không vừa lòng, vừa vặn tương phản, như vậy điều kiện con rể căn bản chính là không chọn. Hắn sinh khí bất quá là vì, nhà mình nữ nhi vừa mới nhảy ra hố lửa, quay đầu lại bị sói ngậm đi rồi. Kết quả kết hôn chuyện lớn như vậy, ai cũng không nói cho hắn một tiếng tài sinh khí. Này khẩu khí thế nào cũng phải đãi đương sự đến, hung hăng mắng vừa thông suốt mới được đi. Bằng không chẳng phải là bị hắn cho rằng chính mình nữ nhi thú rất dễ dàng. Mà Thẩm Thiên Hựu bằng bạch được nàng dâu, lại là Trương Hạo nữ nhi. Này nàng dâu từ lúc hắn thê tử còn tại thế thời điểm liền nhắc tới qua. Này thê tử nguyện vọng thực hiện, hắn tất nhiên là vui vẻ cao hứng. Hơn nữa Trương Hạo bị tức sơ chân bộ dáng, trong lòng hắn thẳng mừng thầm ni, bất quá hắn này hỉ không thể biểu lộ như vậy rõ ràng. Đành phải đi theo hắn cùng nhau mắng nhà mình con, bất quá thuần túy chính là mắng cấp Trương Hạo xem. Đã hiểu lão già này luôn luôn cầm lấy này nhược điểm luôn luôn không tha. Quay đầu đối hắn nữ nhi nói nhà mình con nói bậy. Châm ngòi vài cái giữa vợ chồng cảm tình, hắn đem con mắng ngoan. Lão nhân kia tử ra trong lòng kia khẩu hờn dỗi, về sau sẽ không có thể lại lấy việc này làm lý do. Đến làm khó dễ nhà mình con, ai, vì con hạnh phúc, hắn cũng là liều mạng. Kỳ thật con giờ này ngày này địa vị hòa khí thế. Liên tính là hắn thấy được trong lòng đều có nhút nhát, bây giờ còn muốn cùng Trương lão đầu cùng nhau mắng hắn, hắn dễ dàng sao, cũng may con hội làm người. Mặc kệ bọn họ thế nào mắng, cũng không cãi lại, nhìn đến Trương Hạo khí đã tiêu không sai biệt lắm. Hắn chạy nhanh làm cùng sự lão cấp song phương một cái bậc thềm hạ. Tốt lắm, Trương lão đầu. Ta xem này hai cái hoa cũng là thật tâm yêu nhau. Này hôn không kết cũng kết, lại khí cũng không hữu dụng. Chúng ta hẳn là chúc bọn họ về sau hạnh phúc mỹ mãn mới đúng. Trương Hạo được bậc thềm cũng không tốt lại lấy kiểu, vừa rồi cũng mắng đã nghiền. Nếu lại mắng đi xuống, vạn nhất mắng quá mức, đem Thẩm Nhiên chọc mao. Hắn khả đánh không lại hắn. Hắn khinh ho khan vài tiếng. Giả bộ như vậy buông tha bộ dáng, nói, đã các ngươi đều kết hôn đã hơn 2 tháng, lại là thật tâm thích đối phương, ta cũng chỉ có thể nhận, bất quá ngươi không thể hạn chế nàng tự do, nhưng nàng thường xuyên trở về xem ta, biết không? Thẩm Nhiên lập tức phi loan thắt lưng, cung kính đối hắn được rồi cái vãn bối lễ, sau đó vẻ mặt nghiêm cẩn trả lời, ngươi yên tâm đi, ba. Ta sẽ không trở duyệt duyệt trở về nhìn ngươi, tưởng khi nào thì trở về đều được, hơn nữa chúng ta trụ lại như vậy gần, cho dù nàng tưởng mỗi ngày trở về nhìn ngươi đều được. Bất quá có một chút ta không thể đáp ứng, chính là không thể ở nhà ngươi qua đêm. Monster thật vất vả tìm trở về lão bà. Kết quả còn chưa có ôm đã nghiền đâu, đã bị hắn mang về bắt 3 ngày 3 đêm, nhưng hắn lại nhiều làm 3 ngày hòa thượng. Nếu không là xem ở bọn họ cha và con gái hơn 2 tháng không gặp, hắn vào lúc ban đêm phải đi cướp người, cho nên hiện tại, hắn phải làm rõ điểm này. Trương Hạo ngẩn người, không nghĩ tới Thẩm Nhiên tốt như vậy nói chuyện, phải biết rằng trước kia mặc kệ là ai, chỉ cần chọc mao hắn, không phải bị âm thầm tấu 3 tháng sượng mặt giường, chính là bị kéo xuống ngựa, bất quá nghĩ đến chính mình là hắn cha vợ. Hắn thế nào cũng không có khả năng dám tấu chính mình. Liên tính là kéo xuống ngựa, hắn cũng hay là hắn cha vợ. Bất quá nghe được hắn cuối cùng kia một câu, tài nhớ tới hắn phía trước đem nhân gia vợ chồng phân ly khai 3 ngày 3 đêm. Khó trách hắn muốn đi tường lên lầu cướp người, nhìn đến hắn ở sững sờ. Thẩm Nhiên cho rằng hắn cảm thấy chính mình biểu đạt không đủ thành ý. Suy nghĩ một chút lại nói. Ba, người yên tâm, tuy rằng chúng ta kết hôn là có chút vội vàng chút. Chờ thêm đoạn thời gian căn cứ ổn định sau, ta nhất định sẽ tiếp tế tiếp viện nàng một cái long trọng hôn lễ. Thẩm Nhiên dễ dàng sẽ không đồng ý, nay đổi hắn cho phép nạc, Trương Hạo tin, xem ở hắn như thế chân thành thái độ thượng, lại liên tục cho hắn hai cái bậc thềm hạ. Hắn lại thế nào không bỏ được nữ nhi cư như vậy gả cho. Lại vẫn là nhận hạ, gật gật đầu, Tiết Hầu Lược một tia nghẹn ngào ứng một câu. Đi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.